Chương 1340, mạ dù ý sủ kỳ khen. Tiền bối no easy vờ y, ta còn cần nỗ lực. Gạo ổ không có bị tiêu diệt, ta làm sao có thể an tâm. Trương Lương bình tĩnh cười cười, đối với trước mặt mạ dù ý sủ kỳ khen, cũng không có nhiều để trong lòng. Về phần hắn nói mà nói có hay không trái lương tâm, thì không cần để ý, ngược lại miễn là trước mắt người tin tưởng hắn là được rồi. Ừ mạ dù ý sủ kỳ hiển nhiên là phi thường thỏa mãn Trương Lương lời nói này, hắn chỉ lo lắng vị này tiền đồ vô lượng hậu bối ở thu được như vậy thành tích sau đó có chút cao ngạo, thế nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn là cùng trước đây giống nhau, khiêm tốn lễ độ địa phương, thật là khiến người ta cảm thấy không sai. Chúng ta ở bên kia dùng cơm, ngươi muốn cùng nhau qua đây sao mạ dù ý sủ kỳ đối với Trương Lương phát ra mời. Bên cạnh ạ mòn cụ tạ dịu đám người suýt nữa liền muốn đem chính mình trong mắt chừng đến rồi trên mặt đất, phải biết là, nơi này vài cái đều là đặc cấp lục soát quan, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lại có thể mời Trương Lương cùng đi dùng cơm, há lại không phải bọn họ nhận rồi Trương Lương, đồng thời cho rằng, Trương Lương có cùng bọn họ dùng chung với nhau bữa ăn tư cách. Đây nếu là đổi thành ạ mòn cụ tạ dịu mấy người, sợ rằng căn bản là muốn cũng không dám nghĩ sự tình. Cái này không quan hệ thứ khác, mà là đơn thuần bởi vì tư cách của bọn hắn, căn bản cũng không đủ cùng những người này ngồi chung một chỗ. Giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới mà nói còn chưa tính, thế nhưng trước mặt những người này, bọn họ ở đâu có tư cách cùng bọn họ ngồi chung một chỗ. Nhiều nhất nói cách khác bên trên hai câu đều đã xem như là không tệ, mà mạ dù ý sủ kỷ cư nhiên chủ động mời Trương Lương đi qua cùng nhau ăn cơm. Nói rõ hắn có mạ dù ỉ sủ kỷ công nhận cùng bọn họ ngồi ngang hàng tư cách. Đây chính là ở bạn cùng lứa tuổi trong, tuyệt vô cận hữu tồn tại, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cũng khó trách để trước mặt ạ mòn cụ tạ dịu đám người có một loại không lời chống đỡ cảm giác. Dù sao, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ còn tưởng là thực sự là không biết nên nói chút gì cho phải đây. Chỉ bất quá. Trương Lương sẽ đáp ứng không bên cạnh mã đồ ạ kỳ dạ vẫn là lẳng lặng đứng ở nơi đó, hiển nhiên là đối với lần này cũng không làm sao lưu ý, đối với nàng mà nói, Trương Lương sẽ hay không đi qua, hoàn toàn không cần suy nghĩ. Xin lỗi, hôm nay muốn cùng các bằng hữu ăn chung. Trương Lương cười cười, uyển chuyển cự tuyệt mạ dù ỉ sủ kỳ mời mời. Bên kia ạ mòn cụ tạ dịu đám người đã không biết nên nói như thế nào, Trương Lương liền bộ dạng như vậy thật đơn giản cự tuyệt. Thậm chí hoàn toàn không có dư thừa suy nghĩ, ngược lại là làm nổi bật bây giờ bọn họ thoạt nhìn ngu xuẩn vô cùng. Ta biết rồi, ân, các ngươi tiếp tục đi. Mặc dù Itsuki cũng không phải là cái gì ngoan cố không thay đổi lão nhân, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, chỉ là chỉ trước mắt, cũng đã thấy được Trương Lương sau lưng Suzuru hiệu cùng mã đồ ạ kỳ dạ hai người, lập tức phản ứng. Trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ phải là Trương Lương quan hệ không tờ âm mở thừa nở dê bạn nữ giới một trong. Tuy là hắn nói chỉ là bằng hữu quan hệ, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, ai có thể phân tinh tưởng, ngươi nói rốt cuộc là tình hình gì quan hệ bằng hữu đâu ngược lại. Lúc này mạ dù ỉ sủ kỳ ngược lại là đem mã đồ ạ kỳ dạ dáng dấp ghi vào xuống dưới, có thể cùng Trương Lương quan hệ người không bình thường, vẫn là đáng giá quan tâm kỹ càng một cái. Nói xong khách sáo thoại ngữ sau đó, mạ dù ỉ sủ kỳ cũng không tiện ở lâu, liền trực tiếp nói mấy câu xoay người lì khai. Được. Trương Lương liền vội vàng gật đầu, hiển nhiên là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không biết chính mình phải làm thế nào nói mới tốt, nhìn trước mặt mạ dù ỉ sủ kỳ rời đi thân ảnh, hắn không có nói thêm cái gì, chỉ là bên cạnh ạ mòn cụ tạ dịu bị một ít không nhỏ kinh hách mà thôi. Bất kể là nói như thế nào, mới vừa rồi cái kia ngắn ngủn tao ngộ trong, những người này đều đã thu được rất nhiều tin tức. Người thứ nhất, chính là Trương Lương cư nhiên cùng mạ dù ỉ sủ kỳ như vậy đẳng cấp tồn tại đều có đồng thời xuất hiện. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, những người này còn tương đối tán thành Trương Lương tư cách. À mòn củ tạ dịu bên kia mấy người đều đã trên căn bản là ngớ ngẩn, bọn họ phía trước thời điểm còn cùng Trương Lương động thủ, thế nhưng khi đó bọn họ, chẳng qua là cảm thấy trước mặt Trương Lương là một cái trẻ tuổi mao đầu tiểu tử, coi như là lợi hại chỗ nào, cũng không có đến để bọn họ cảm thấy phi thường lợi hại địa phương. Chỉ là, một số thời khắc, một thứ gì đó, chính là khiến người ta cảm thấy vô cùng quân quýt, cũng tỉ như nói là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, không ai từng nghĩ tới sự tình, ngược lại thì để bây giờ Trương Lương cho làm xong rồi. Hắn chẳng những dạy dỗ bọn họ một trận, hơn nữa bọn họ còn không có biện pháp hoàn thủ. Phía trước còn nghĩ qua phải nghĩ biện pháp tra ra Trương Lương thân phận, hiện tại gặp dáng vẻ như vậy sự tình sau đó, chỉ cảm thấy những thứ khác sự tình đều có thể tiết kiệm nữa. Ngươi chính là như thế nào đi nữa lợi hại, có thể lợi hại qua một cái đặc cấp lục soát quan huống chi chính là, phía sau lời nói của bọn hắn đã càng nghe càng không được bình thường, Trương Lương lại là đặc cấp lục soát quan. Loại này sự tình làm sao có thể phát sinh, không phải tổng cộng mới có 7 đặc cấp lục soát quan sao? Nhìn trước mặt Trương Lương thần tình, bây giờ bọn họ đã cảm giác được trong lòng mình khổ sắp cảm giác. Đối phương khẳng định không có khả năng dối trá, như vậy, cũng chỉ có, trước mặt Trương Lương chính mình tại giấu giếm thân phận loại này chuyện. Ai có thể tưởng tượng ra được, như vậy trẻ tuổi Trương Lương, thì đã tấn chức thành đặc cấp lục soát quan, cái này bọn họ cả đời đều không đạt tới tầng thứ. Tại dạng này chết dưới trạng thái, bọn họ còn cùng như thế tuổi trẻ, còn tiền đồ vô lượng đặc cấp lục soát quan ầm ĩ một trận, không phải, một cái cặn cái. Những người này thực sự rất muốn tìm cái hầm ngầm đi vào ở một lúc, đây quả thực là chính mình muốn chết cảnh giới tối cao. Bọn họ giả như biết ngươi là chuẩn tắc đặc cấp lục soát quan, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, ban đầu bọn họ nhưng là muốn qua đây giáo huấn ngươi. Trương Lương thấy được trước mặt những người này cụ kết dáng dấp. Hữu ý vô ý lại đi qua thời điểm, đối với bên cạnh số dư rủ hữu hiệu nói rằng, ạ mòn củ tạ dịu đã tiến nhập hóa đá cha nở dê thà y, lại nói tiếp, hắn tuy là sớm đã biết Trương Lương cùng số dư rủ hữu hiệu quan hệ không giống bình thường, thậm chí chính là thân phận cũng có thể tuyệt không giống nhau. Thế nhưng bất kể là nói như thế nào, hắn cũng không có nghĩ đến, Trương Lương lại có thể làm được dáng vẻ như vậy tình trạng, đặc cấp lục soát quan. Cái này căn bản là hắn liên tưởng cũng không dám nghĩ tầng thứ A, còn như Trương Lương đi qua bọn họ bên cạnh thời điểm nói thoại ngữ, càng làm cho lúc này ạ mòn cụ tạ dịu đã chấn kinh đến tắt tiếng năng lực. Trước mắt cái kia vóc người mảnh mai số dư hữu hiệu, lại là chuẩn tắc đặc cấp lục soát quan. Cái này thế giới là thế nào, là không phải quá điên cuồng, hoàn toàn vượt ra khỏi ạ mòn cụ tạ dịu dự liệu, phải biết là, hắn của ban đầu nhưng là mất không nhỏ khí lực. Mới có một chút xíu từ tầng dưới chốt bò lên, hơn nữa chỉ là từ chờ tới khi thượng đẳng tình trạng này, cũng đã hao tốn không ít thời gian. Cho dù là cái dạng này, ạ mòn cụ tạ dựa bạn cùng lứa tuổi trong, cũng đã xem như là kiệt xuất hạng người, bằng không, hắn cũng sẽ không lấy hết dũng khí tìm đến mạ đồ ạ kỳ dạ. Thế nhưng, coi như là cái dạng này, đang đối mặt Trương Lương thời điểm, ạ mòn cụ tạ dịu rốt cuộc phản ứng kịp. Vì sao mã đồ ạ kỳ dạ vẫn luôn không thế nào phản ứng chính mình, đem so sánh với Trương Lương, mình quả thật là hoàn toàn so ra kém nhân ra. Liên nhân ra đẳng cấp, hoàn toàn có thể mang chính mình nghiền ép miểu sát 10 cái đường phố đều không ngừng. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ mòn còn không biết làm thế nào người, mới có thật là càng sống càng đi trở về. Chúng ta đi thôi. Ạ mòn củ tạ dịu len lén nhìn một chút cùng Trương Lương kể vai lại đi ở chung với nhau mã đồ ạ kỳ dạ liếc mắt, hiển nhiên là có vài phần buồn bã, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cũng không tiện nói thêm cái gì, bất quá, hắn lúc này vẫn là biết rõ, liền mình bây giờ, hoàn toàn không có cách nào cùng Trương Lương tương đối. Coi như là bên cạnh bằng hữu, sau khi ăn xong nhiều như vậy thua thiệt sau đó, cũng coi như là biết khuyên bảo một bên ạ mòn củ tạ dịu. Ngươi chính là đừng suy tư, cái này mã đồ ạ kỳ dạ không biết cùng cái kia Trương Lương là quan hệ như thế nào, có thể làm cho Trương Lương không ngừng vì nàng xuất đầu, hay là chớ đuổi. Chỉ là sáng sớm hôm nay phát sinh sự tình, cũng đã nguyên vẹn chứng thực bọn họ đám người này cuồng vọng tự đại sẽ gây thành bộ dáng gì quá đáng. Bây giờ những người này chỉ là tại chính mình trong lòng may mắn, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Bọn họ không nghĩ tới cùng trước mặt Trương Lương tiếp tục phân cao thấp xuống phía dưới, bằng không mà nói thật đúng là không biết nên kết cuộc như thế nào. Đặc cấp, chỉ là hai chữ này, có thể xóa bỏ hết thể trước hậu bối chênh lệch, đây là chân chân thực thực dùng quyền lợi áp ngươi, hơn nữa, còn là đường đường chính chính, ngươi căn bản sẽ không có sức đánh trả. Ở như vậy dưới tình hình, lúc này bọn họ, như thế nào còn dám nói ra để ạ mòn cụ tạ dịu tiếp tục cùng Trương Lương so tài ý tưởng. Vậy không phải bằng hữu, mà là hung thủ. Hai cái này căn bản cũng không có biện pháp cùng một chỗ tương đối đối tượng, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, còn không dùng suy nghĩ đem bọn họ được thông qua đến cùng nhau tương đối khá, bằng không, dáng vẻ như vậy tình trạng, chính là ý nghĩa càng thêm không tốt trạng thái. Chỉ là, bây giờ ạ mòn cụ tạ dự không biết có thể hay không nghe lọt, chỉ là nhìn hắn phía trước răng rớp, cũng đã biết, tiểu tử này là thật rơi vào đi, mà ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, những người này cũng không biết nên chút gì mới tốt nữa, chỉ có thể hy vọng ạ mòn cụ tạ dự mình có thể đi tới thì tốt rồi. Ta biết, xin lỗi, hôm nay còn dính líu các ngươi. Ạ mòn cụ tạ dự không hổ là người hiền lành tính tình, trên thực tế, hắn rõ ràng chính là bị những thứ này heo đồng đội lôi mệt, thế nhưng vừa mở miệng, chính là an ủi bên cạnh những người bạn này. Ho khan, ngươi cũng đừng nói, đây đều là chúng ta hôm nay làm không được, quá nóng tính rồi, nghĩ đi giao hấn cái kia ải đồng qua. Nghe ạ mòn thoại ngữ sau đó, cái kia trước hết cùng Sozuzu Uri phát sinh xung đột người có chút ngượng ngùng nói rằng, ý tứ của hắn, tự nhiên là nói vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn không giải thích được chạy đi nhằm vào Sozuzu Uri hành vi. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn còn có thể không nhìn, thế nhưng hiện tại sự tình đều đã phát triển đến nước này, hắn cũng không có cái gì tốt giải thích, chỉ nói là, ngay từ đầu thời điểm, hắn thì không nên đi tìm Sozuzu Uri phiền phức mà thôi. Ư ạ mòn cụ tạ dịu gật đầu, tuy là phía trước thời điểm hắn cũng không có làm cái gì sự tình, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, chưa thành công ngăn trở ở đây chút bằng hữu, cũng là hắn trách nhiệm một trong. Bây giờ nghe đứng lên, cũng là nhiều một chút thoải mái mà thôi.